Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Thế nào là Mật Tông, Bồ Tát Giới, Bảo Đăng? Đây là một pháp tu bí mật của Phật giáo, dạy về cách bắt ấn, trì chú, vân vân. Pháp tu này có tính chất liễu nghĩa, trọn đủ, căn cứ vào nơi tâm pháp bí truyền. Trong các pháp môn mà Phật đã chỉ dạy cho chúng sanh nương theo tu tập trong thời buổi mạt pháp sau này, hành môn nào cũng đều có một tôn chỉ thù thắng vi diệu. Ví dụ như, bên Tịnh Độ lấy tôn chỉ một đời giảng sanh được bất thối chuyển làm tông. Bên Thiền Tông lấy tôn chỉ thẳng lòng người thấy tánh thành Phật làm tông. Bên Quan Nghiêm lấy tôn chỉ lìa thế gian nhập pháp giới làm tông. Bên Pháp Hoa lấy tôn chỉ phế quyền hiển thật làm tông. Và riêng bên Mật Tông lấy tôn chỉ tam mật tương ưng tức thân thành Phật làm tông, vân vân. Tam mật là thân mật, khẩu mật, ý mật. Tóm lại, pháp môn tuy nhiều và tôn chỉ khác nhau nhưng tự trung rồi cũng quy về một mục đích duy nhất là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Nay xin nói sơ qua về Mật Tông. Gọi là mật vì đây là một hành môn thuộc về bí mật pháp môn, chuyên dạy về cách trì chú, bắt ấn, nên phải có sư thừa, tức người truyền dạy. Một, sao gọi là trì? Trì có nghĩa là giữ hoài, trì giữ không cho mất, không cho quên. Hai, sao gọi là chú? Chú nói cho đủ thì là thần chú, là lời bí mật. Nay để cho tiện nên gọi tắt là chú. Có người không hiểu nói rằng thần chú là thần đạo thuyết ra, đó là trật, là sai lầm. Chữ thần nơi đây có nghĩa là thần thông, linh thông, biến hóa. Chữ chú thì còn được gọi là chân ngôn. Những câu thần chú của chư Phật và Bồ Tát thuyết ra có oai lực và công đức không thể nghĩ bàn. Ta phải nên phân biệt giữa trì chú và niệm chú. Trì chú tức là một câu chú phải được lặp đi lặp lại liên tục từ vài trăm biến, trăm lần trở lên thì mới được gọi là trì. Còn chỉ đọc 3 câu, 7 câu thì là niệm chứ không được gọi là trì. Tụng chú hoặc niệm chú tức là chỉ lướt qua có một lần mà thôi. Chẳng hạn như thập chú Lăng Nghiêm sáng được tụng lướt qua có một lần thôi chứ không có tụng lần thứ hai, thứ ba. Thần chú tiếng Phạn gọi là Đà Ra Ni, tiếng Hán dịch là tổng trì, tiếng Anh gọi là mantra. Vì bao gồm vô lượng pháp nên gọi là tổng, vì giữ chứa vô lượng nghĩa nên gọi là trì. Thần chú mang ý nghĩa bao trùm tổng tất cả pháp, gìn giữ, trì, tư tưởng cao thượng từ vô lượng diệu nghĩa của nội tâm. Câu thần chú là cả một tâm ý của chư Phật Bồ Tát đối với chúng sinh. Ý nghĩa của thần chú thì cực kỳ bí mật, không ai hiểu được, ngoại trừ bổn tôn, vị chủ của thần chú đó và chư Phật mới biết được mà thôi. Có 3 loại đà tra ni, đó là một chữ, nhiều chữ và không chữ, vô tự. Thần chú của Phật khác giới của tà đạo. Chú của Phật có công năng phá tà lập chánh, tiêu diệt nghiệp ác, phá được vọng tưởng tà quấy, phát sanh trí huệ, tăng trưởng phước đức căn lành, ngăn trừ tội lỗi, cứu mình độ người thoát khỏi ma nạn, nhất là cứu độ cho vong linh được siêu thoát một cách tuyệt diệu và hy hữu, đưa người từ cõi phàm đến cõi thánh nhanh chóng, gần gũi cùng cảm ứng đạo giao với Phật, Bồ Tát, Thánh Thần và thành tựu được đạo quả. Còn thần chú của tà đạo chỉ làm hại người, hại vật, gieo tai họa cho người, chết phải đọa vào 3 ác đạo. Thần chú tuy không có thể giải nghĩa ra được, nhưng nếu chí tâm, thành kính thọ trì thì sẽ được công hiệu kỳ diệu khó thể nghĩ bàn. Cũng giống như người uống nước, cảm giác ấm hay lạnh thì chỉ có người đó tự biết, còn người khác thì không cách chi biết được, cũng không hiểu hoặc không tin được. Phần công hiệu của việc trì chú cũng vậy, chỉ riêng người chuyên trì chú mới biết rõ nó hiệu nghiệm như thế nào mà thôi. Thường thì một câu thần chú hay thâu gồm hết một bộ kinh, vậy cũng đủ hiểu hiệu lực, công đức của câu thần chú mà Phật nói ra không thể nghĩ bàn. Thí dụ như, một bộ kinh Đại Bát Nhã gồm có 600 quyển, mà chỉ có một câu thần chú gồm hết 600 cuốn Đại Bát Nhã, đó là câu Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. 2. Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni kết lại hết 85 câu chú. Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đài Dạ Ta Bà Ha. 3. Nguyên cuốn kinh Chuẩn Đề kết lại câu Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. 4. Kinh Lăng Nghiêm gồm có 9 cuốn kết lại trong câu Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bảy Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bạn Đà Bạn Đà Nể Bạc Xà Ra Bạn Nghi Phấn Hổ Hồng Đô Lô Ung Phấn Ta Bà Ha. 5. Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni vân vân thì cũng y như vậy. Lại nữa, phải nên biết câu chân ngôn thần chú đây thuộc về bất tư nghị thần lực, còn câu niệm Phật thì thuộc về bất tư nghị công đức. Cả hai, một mật, một tịnh, đồng chung nguồn gốc mà sanh ra, đều có năng lực đưa hành giả về nơi tịnh độ nói chung và giảng sanh về cõi cực lạc nói riêng, chứ không phải trì chú thì không được giảng sanh, chỉ chuyên niệm Phật mới được giảng sanh. Nay Tổ sư Thích Thiện Tâm đã phối hợp cả hai phần, mật và tịnh lại, thì sự kiến hiệu càng tăng thêm gấp bội. Cái tâm lực đưa tới cực lạc sẽ nhanh chóng, an lành, không bị trắc trở. Như vô lượng thọ Như Lai Đà Ra Ni, tụng một biến thì tất cả các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác thảy đều tiêu diệt. Tụng ba biến, tất cả tội chướng đều được tiêu trừ. Tụng bảy biến thì dù cho hàng thiện nam, tín nữ, tại gia phạm giới căn bản, hàng tăng ni phạm tội tứ khí, bát khí và các trọng giới khác đều trở lại được giới phẩm thanh tịnh. Hành giả khi kết ấn tụng trì thần chú này liền được chư Phật phóng quang tụ nơi đỉnh đầu và được các ngài nhiếp thọ. Tụng đến một vạn biến 10.000 lần, tâm Bồ Đề tâm Phật hiển hiện trong thân không quên mất. Người trì niệm dần dần thể nhập vào tịnh tâm tròn sáng trong sạch, mát mẻ như trăng thu, tiêu tan hết tất cả phiền não. Khi lâm chung sẽ thấy Đức A-di-đà Như Lai cùng với vô lượng trăm ngàn ước chúng Bồ Tát đến dây quanh, an ủi, bao che và tiếp dẫn. Đương nhân liền được sanh về một trong chín phẩm sen ở cõi cực lạc. Xin xem kinh niệm Phật Ba La Mật. Nói về lục tự đại minh chân ngôn Mani Ba Mê Hùng, hán dịch theo phạm âm là Án Mani Bát Di Hồng. Tuy chỉ có 6 chữ ngắn ngủi thôi, nhưng quay lực lớn không thể nghĩ bàn, tương đương với quay lực của chú Đại Bi. Vì cả hai chú Đại Bi và lục tự đại minh này là một sự tổng hợp của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cùng của rất nhiều chư Phật, đã mang hết cả tâm ý của Bồ Tát và của chư Phật, giúp cho chúng sanh giải tất cả nạn, tiêu ác nghiệp, dứt trừ bệnh nghiệp, được sự vô úy, không còn sợ sệt trước mọi hoàn cảnh, và được tất cả sự mong cầu, tương đương với phước đức của mình, nhưng phải chánh đáng. Quay lực của chú Đại Bi và chú Lục Tự có thể dời non lấp biển, chuyển nắng hạn thành mưa, chuyển gió bão thành nắng ấm, có khả năng đưa người ra khỏi địa ngục và đưa người lên cõi trời, cõi Phật, thoát khỏi ba ác đạo. Thì ngoài bổn tôn, tức là vị chủ của câu thần chú, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và chư Phật ra, không ai hiểu được công năng và nghĩa lý ảo bí của nó, kể luôn tất cả các đại Bồ Tát khác ở mười phương cũng không hiểu thấu được. Có số người không hiểu rõ điều trên nên đã phí công dịch giải ra nghĩa ý, vô tình làm mất đi phần công lực của chú, nhất là lại dùng tâm phân biệt chú này đúng, chú kia sai, chú này mạnh, chú kia yếu, chú này dài, chú kia ít, vân vân, mà trì chú, thành ra trì chú hoài mà vẫn không có kết quả gì mấy. Từ trước đến nay, các hàng Phật tử Trung Hoa, Việt Nam vân vân, khi đọc tụng thần chú đều có chút phần hơi trại so với phạm âm, tức âm của chữ Sanskrit, Bắc Ấn Độ. Nhưng việc ấy không quan ngại gì, miễn là dùng tâm chí thành tin tưởng khi trì niệm thì cũng vẫn được hiệu nghiệm như thường. Trong kinh Đại Bi, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có dạy: người nào đối với Đà Ra Ni này sanh lòng nghi không tin, phải biết kẻ ấy vĩnh viễn mất sự lợi ích.

Tam Muội hiện ra trước mắt. 24. Mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát đều vui mừng thọ ký. 25. Lâm chung chánh niệm, biết trước ngày giờ, giảng sanh Cực Lạc quốc. Tu tập theo pháp môn mật tịnh, tức là luyện cho thân tâm được thuần thục. Nó đòi hỏi người tu một sự tha thiết, quyết tâm xả bỏ những tâm xấu, luôn mong cầu được giải thoát, chứ không phải là có căn mật mới tu được. Nếu căn cơ cao, tâm đã tịnh, thì cần chi phải tu niệm Phật hay trì chú. Ở phần trước đã có nói, muốn đạt được kết quả tốt đẹp trên đường tu mật tông thì điều tiên quyết là chớ nên khởi lòng nghi ngờ, khinh báng chi cả. Dù cho lòng nghi chấp ấy nhỏ như hạt bụi đi chăng nữa, quyết cũng chẳng nên có. Cứ một lòng chặt dạ y theo đó mà hành trì thì được gọi là đúng như pháp vậy. Vì chư Phật Bồ Tát quyết không bao giờ vọng ngữ, nói lời dối gạt. Cho nên muốn bảo đảm được giảng sanh trong kiếp này, song song với niệm Phật, ta cần phải kiêm thêm phần trì chú mới giải được sự khảo đảo khi quan gia kéo đến và chắc thêm phần giảng sanh cho chính mình. Hai chữ mật tịnh này hàm ý là người tu phải trì chú mật trước rồi mới niệm Phật tịnh sau. Tại sao? Vì khi trì chú sẽ tạo ra cái lực để giúp cho thân nhẹ nhàng, khẩu thanh tịnh, ý trong sáng. Như vậy thì khi niệm Phật mới được trọn vẹn công đức. Nếu luôn hành trì như vậy, giữ tâm trong sáng như vậy suốt đời, thì chắc chắn sẽ được giảng sanh, vĩnh viễn thoát ly sanh tử luân hồi. Nên xem kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Dương để biết rõ thêm về công năng của thần chú, sự lợi ích của mệnh tỳ lô, mặc áo chú, đeo chú, dễ chú và mật hạnh của người thọ Bồ Tát giới để cứu độ chúng sanh và công đức về việc trích máu tả kinh, vân vân. Tóm lại, muốn hóa giải được thiên tai và thoát được ma nạn, bình yên tu hành cho đến ngày giảng sanh, bắt buộc phải hành trì pháp môn mật tịnh song tu. Niệm Phật nhưng trong tâm không rời tiếng chú, lúc nào cũng vang rền bên tai. Trong nhà nên mở máy trì chú suốt ngày đêm. Câu thần chú thay cho tiếng lệnh của chư Phật và Bồ Tát nên có công năng giải nghiệp nạn không thể nghĩ bàn, giúp hộ thân không bị nạn tai, nước, lửa, bão lụt, kẻ ác làm hại, bùa ếm, ma quỷ không làm hại được đến thân của người đang trì chú này. Hễ quá giải được cho mình bình an thì sẽ giúp cho những người chung quanh cũng được bình an, thoát nạn. Tất cả thiên tai, chiến tranh, khói lửa đều do tâm của chúng sinh chiêu cảm ra hết cả. Vì chúng sanh thường hay có tâm sân dữ tợn nên chiêu cảm ra lửa dữ, tâm mong cầu tham lam nên chiêu cảm ra mưa, bão lụt, sóng thần, tâm sát, ếm hại người nên chiêu cảm ra chiến tranh, khói lửa, tâm si mê nên chiêu cảm ra gió xoáy, gió bão, và trùng trùng điệp điệp những cái khổ đến sẽ không giản dị, không dễ dàng đối phó. Bởi vì tất cả thiên tai gây ra đều do nơi tâm ác của chúng sanh. Bởi tâm chúng sanh càng ác, càng dữ, càng có nhiều sáng kiến, nhiều thủ đoạn, càng phát minh thì hậu quả sẽ càng đập lại chúng sanh không thương gì. Mười phương chư Phật và hằng hà sa số Bồ Tát đang hiện thân bao phủ cõi ta bà của chúng ta, nhưng không làm sao ngăn chặn được làn sóng thần đen kịch đang ồ ạt kéo đến một cách dữ tợn. Muốn hóa giải được thiên tai thì cũng phải từ nơi tâm thiện của chúng sanh mà tu sửa, sám hối, trì chú và ngưng làm ác, rồi dùng lực thiện trong tâm mình quán giang xa ra để hóa giải những điều hung ác, dùng lực thanh tịnh từ nơi tâm để hóa giải những điều biến động. Ngồi tại nhà trì chú vẫn giải được nạn tai cho chúng sanh. Nên hiểu rằng Phật chỉ độ người hữu duyên, chư Phật Bồ Tát chỉ giúp cho những người có căn lành tu sửa và quán chuyển tâm tánh, thường xuyên kiểm tâm, hành trì điều thiện, như vậy các ngài mới có thể giải nạn tai được. Cho nên Phật Bồ Tát không thể nào cứu được những chúng sanh có tâm ác, cũng như ma dương không thể nào đứng giữa hư không để tiêu diệt được hết những chúng sanh có tâm chí thành, tu hành chân chánh. Ma dương không hại được người có tâm lành, tu hành chân chánh. Phật Bồ Tát không cứu được người có cái ác tâm. Phật và ma dương cũng đều nương theo tâm thiện tâm ác của chúng sanh mà thôi. Bồ Tát cùng với chư Phật khắp mười phương đều nghe, đều thấy hết những tiếng kêu cứu, những lời than khổ của chúng sanh, nhưng không cách nào cứu được họ, vì phải do tâm của chúng sanh đó tha thiết thật lòng muốn cứu. Những người thật lòng kêu cứu đều đã được Bồ Tát ra tay cứu độ cho họ được tai qua nạn khổ rồi. Số chúng sanh được cứu thì rất là ít ỏi. Còn số người đang và sẽ bị nạn tai, khói lửa trong tương lai nhiều không kể xiết, xác người chết như bèo trôi sông. chư Phật Bồ Tát chỉ đành biết lấy mắt nhìn mà rơi lệ, vì quý ngài không thể cứu độ chúng sanh có những tâm quá ác độc được. Chiếu đúng theo luật thì gieo nhân nào hái quả đó. Cho nên mỗi khi thiên tai đến với mình thì đừng nên trách trời Phật chi cả cho mang thêm tội, mà hãy dùng hai tay đập vào đầu mặt mà chửi mắng mình: sao mày ác quá vậy, để bây giờ phải trả quả ác, không ai cứu được nữa. Lành, dữ, thiện, ác, siêu, đọa, quả, phước đều do nơi tâm cả. Hãy giữ được cái tâm vui vẻ thì trong nhà ảnh hưởng sự mát mẻ, nhẹ nhàng, công ăn việc làm yên ổn. Còn như trong tâm mang nhiều phiền não, chấp nhất, bực bội thì trong nhà bị khí đen bao phủ nặng nề, bệnh hoạn, công việc làm ăn bị trắc trở, vợ chồng gây gổ, vân vân. Tâm của một người đã ảnh hưởng như vậy rồi thì nói chi đến nhiều cái tâm ác cộng lại sẽ ảnh hưởng như thế nào. Hễ tâm chúng sanh an bình, vui vẻ thì cả thế giới cũng sẽ an lành, bình yên, mưa hòa gió thuận. Điều này được chứng minh qua một câu chuyện tại Qua Thịnh Đốn có 4.000 cái tâm an bình. Cách đây 20 năm về trước, tạp chí khoa học của Mỹ đã tuyên bố một nghiên cứu thí nghiệm xã hội học lần đầu tiên được thực hiện tại Đại học Maryland thuộc vùng Washington DC. Mùa hè vào năm 1993, có 4.000 người từ khắp thế giới, 81 quốc gia ghi danh tham dự khóa tu thiền mật, thiền định của sự trì chú suốt 2 tháng. Họ dạy cho 4.000 người này phương cách trì chú để giúp cho định cái tâm của họ. Họ có thể làm giảm ảnh hưởng và nguội bớt đi những việc ác, hành hung, giết người, hãm hiếp, cướp giật, bạo lực và kẻ tội phạm vân vân đã xảy ra cực mạnh tại Washington DC trong thời điểm đó. Kết quả trong 2 tháng là họ đã phát hiện ra và cho thấy rằng tỷ lệ tội phạm bạo lực, trong đó bao gồm luôn việc giết người và hãm hiếp, đã được giảm xuống 23% trong thời gian thử nghiệm cái định tâm của 4.000 người. Nhà vật lý học tiến sĩ Hasselin đã từng nghiên cứu trước đây cho biết rằng những kỹ thuật thiền định và trì chú giúp tạo ra một trạng thái thư giãn sâu sắc. Tâm lực của 4.000 người tham gia tạo ra một làn sóng an bình, nhẹ nhàng và dịu mát, đã ảnh hưởng đến môi trường trật tự chung quanh và ảnh hưởng luôn đến những người khác mà không hề biết và không tham dự trong cuộc thử nghiệm này. Tâm lực của 4.000 người này hợp lại đã tạo ra động tác hiền hòa, chiêu cảm và ảnh hưởng đến khí hậu, cho đến số phạm nhân trong xã hội cũng được yên lành. Kết quả cho thấy sự cảm ứng của lãnh vực về tâm thức học mạnh không thể nghĩ bàn. Những sự chết chóc, khổ nạn, bạo lực gây ra bởi căng thẳng cực mạnh từ trong cộng tâm của chúng sanh mà ra. Người đã chết rồi cũng còn mang nghiệp cũ, đầu thai lại tạo thêm nghiệp mới và cộng thêm nghiệp chung của môi trường trong xã hội. Ba cái nghiệp cộng lại quá nặng nên rất khó tìm cầu giải thoát cho được. Các nhà khoa học gia như Edison và Marconi cũng đã chứng minh cho ta thấy những làn sóng của điện, radio có khả năng chuyên chở ánh sáng và âm thanh, thì tâm lực của chúng sanh cũng vậy. Mỗi khi phát lên tiếng trì chú với tâm trong sáng, lập tức hào quang của tâm chú này phát ra chuyên chở cái tâm lực của người đang trì chú, và người trì chú đó cũng đang chuyên chở hết tâm ý của Bồ Tát và luôn cả tâm lực của Phật, lập tức giang ra xa, hóa giải hết tất cả biến động chung quanh, tai qua nạn khỏi, mọi việc bình an. Tóm lại, Phật tử tu mật tông cần phải nên biết rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với chư Phật vì thương chúng sanh nên đã ban cho chúng ta một kho tàng vô tận mà chúng sanh không biết sử dụng đúng chỗ, đúng như pháp, nên không được lợi ích và cảm ứng chi cả. Người đời không hiểu rõ công năng biến hóa thù thắng và thần lực cao siêu vô cùng tận của chú, nên đã khởi tâm tà, lạm dụng ấn chú của Phật, của Bồ Tát để khống chế người, hãm hại người lành, làm trái ngược với tâm từ bi và khắc với tâm ý của Phật, của Bồ Tát, thì nó sẽ phá tác rất nhiều. Hậu quả đọa đày cũng sẽ vô cùng tận. Phải cẩn thận điều này. Người đời có quá nhiều thứ ác tâm, tham, sân, lẫy lừng và thường mong cầu toàn những sự việc mà không thể nào ban cho được, lại lười biếng không chịu tự bản thân mình cầu học hỏi chi cả, không chịu tu tập, không chịu hành trì đúng theo chánh pháp của Phật dạy, không chịu bố thí, không chịu làm những điều thiện, chỉ muốn tất cả tiền tài, danh lợi và mọi sự ham ưa phải rơi vào hết trong tay của họ mà thôi. Họ đã không sợ chết, không sợ tội, không sợ đọa đày, không sợ hậu quả, nên thẳng tay giết hại người nhiều không kể xiết chỉ vì một chút hư danh. Nhiều người không biết rằng tất cả thần chú của Phật, của Bồ Tát rất là diệu dụng, xem như là một câu thần chú như ý có công năng cứu người ra khỏi tất cả sự khổ nạn, đưa người thoát khỏi cảnh đọa đày, giải thoát ra khỏi ba cõi, sáu đường, chứ không thể làm trái ngược lại theo những tâm ác của người đời được, sẽ bị quật ngược trở lại, phá tác ngay. Thì kết quả sẽ không tốt. Hễ khởi những tâm ý xấu, ác, muốn hại người như thế nào thì sẽ chuốc lấy hậu quả y như vậy. Ngậm máu phun người, dơ miệng mình, cũng giống như ngước mặt lên trời mà phun nước bọt vậy. Vì thế người trì chú hộ thân, chú Đại Bi, chú Lục Tự Đại Minh và những chú khác của chư Phật, chư Bồ Tát bắt buộc phải có lòng thành kính, tâm ý phải thanh tịnh và trong sạch để trì chú, chỉ được mong cầu những điều tốt đẹp cho người, ích lợi cho người, cứu độ cho người thoát khỏi cảnh khổ, chướng nghiệp khảo đảo, nạn tai đang xảy ra khắp nơi. Nếu có tâm ý tốt tạo phương tiện và dẫn dắt người tu tập theo chánh pháp dần dần thì mới sử dụng ấn chú được cho bất kỳ một trường hợp nào, không có mang lỗi. Tài nhân thuyết chánh pháp biến di tà. Chánh nhân thuyết tà pháp xu bội chánh. Khi trì chú, phải giữ lòng trong sạch, hạnh Bồ Tát, lòng từ bi phát khởi thì mới có thể phát huy được tâm lực, thần lực sẽ bay xa ngàn dặm. Tâm ý trong sáng của người đang trì chú đến tận mười phương chư Phật sẽ được hằng hà sa số chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang chiếu sáng, bao bọc cho người đó, thì đâu sợ gì không được cảm ứng đạo giao, đạo lực ngày càng thêm thăng tiến, sở cầu luôn được như ý. Mọi việc từ trong gia đình, thân tộc cho đến việc ngoài đời cũng đều được tốt đẹp hết cả. Lòng thương của chư Phật, của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói riêng và chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương nói chung đối với chúng sanh vô bờ bến. Quý Ngài luôn cảm nhận được tất cả tâm ý của chúng sanh, nhưng tâm của chúng sanh không được trong sạch, ý tưởng rất là không lành và luôn bị che lấp bởi những điều sái quấy, sân hận lẫy lừng, tham danh, đoạt lợi, hại người lành một cách dữ tợn, do đó mà không thể nào giao cảm được với chư Phật, chư Bồ Tát. Quý Ngài chỉ biết yên lặng đứng nhìn mà rơi lệ, Bồ Tát kề cận với một chúng sanh đang đau khổ, đang trong hoạn nạn mà không thể nào giao cảm được cả, cũng không thể nào cứu độ được cho những chúng sanh đó. Bồ Tát rất đau lòng vì muốn giảng giải, muốn chỉ rõ cho chúng sanh hiểu cũng rất khó, vì lời dạy của Bồ Tát không thể nào lọt hết vào tai của chúng sanh, nên phải mượn tay người để cứu người là như vậy. Cho nên, người mà chuyên tâm, nhất tâm trì chú, xem như có Bồ Tát đang đứng trước mặt, mà chân thành sám hối và tu sửa thân tâm được trong sạch, thì sẽ đạt được cái tâm lực, trí lực, thần lực cực mạnh, sẽ được cảm ứng đạo giao với Phật, với Bồ Tát. Điều này không có gì là khó tin, khó hiểu cả. Mây tan dần nguyệt trạng, nước cạn trái châu bầy, tâm trong sáng thì Phật hiện, thiên tai cũng không nổi lên được. Một khi tâm căng thẳng của chúng sanh lắng xuống, tâm được an rồi, sẽ phát khởi được cái tâm tự bi hỷ xả, không còn ác, tham lam, sân hận, đố kỵ, ganh tị và chấp nhất nữa. Mọi người sẽ trở thành một cái máy phát trật tự và hòa bình trong xã hội, an vui mãi mãi. Nếu chúng sanh tập phát khởi thiện tâm nhiều hơn, nhất dạ hành trì pháp môn mật tông tịnh độ, song tu do Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm khai sáng và thực hành y theo lời dạy của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì sẽ giải được thiên tai và bảo đảm cho bước đường giải thoát cùng giảng sanh ngay trong đời này. Nam Mô A Di Đà Phật, Tác Đại Chứng Minh, trân trọng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.